Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, thủ vị thương tại khí viên trảm dưới người. Ban đầu Đà La Krolin cho hắn phi long vật cưỡi đặt tên. Sở dĩ lên cái tên này, nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, đầu này phi long so sánh mập mạp. Thứ hai, ban đầu ở Thiếu Lâm tự thời điểm, có cái chuyên môn khi dễ hắn đại hòa thượng, cũng là rất mập. Krolin nói muốn đem ban đầu đà nướng thành nướng long, cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Thấy hai đầu long trên không trung xé thành một đoàn, không ngừng phát ra gào tiếng kêu, có chút đau lòng, cũng bay lên trời đi lên, cùng ban đầu đà liên thủ ẩu đả con rồng kia. Con rồng kia nguyên bản đối ban đầu đà liền ở vào hạ phong. Krolin một thêm tiến đến, lập tức trở nên không có chút nào chống đỡ lực lượng. Hai ba lần liền bị đánh chạy. Linh bay lên nói, người này lấy nhiều đánh ít không đủ phúc hậu a. Krolin sờ lấy ban đầu đà vết thương trên người, đau lòng nói, không phải ngươi long ngươi đương nhiên nói như vậy. Đậu tiên mang theo a, cho ta cầm một hạt. Ngươi xem một chút ban đầu đà thương thế kia. Linh căm giận mà nói, ta đậu tiên thế nhưng là hết sức chân quý. Ngươi liền lấy tới đút này béo long a. Krolin lý trực khí tráng đưa tay nói, bớt nói nhảm, nhanh cầm. Linh lấy một hạt đi ra ném cho hắn, cả giận, thời đại này, có cái gì giống cháu trai, lấy đồ vật giống như là ra ra, thế đạo gì? Krolin hé miệng nói, mập mạp, đến, nghe lời, đem miệng há mở, a, ban đầu đã học theo, kéo ra miệng rộng lộ ra một cái răng sắc. Krolin đem đậu tiên ném vào, an ủi, ăn viên này đậu đậu liền không sao, nghe lời. Linh ở bên cạnh nghe thẳng buồn nôn, trên người đều nhanh nổi da gà. Ban đầu đã ăn đậu tiên sau ngạc nhiên phát hiện, trên người thụ thương địa phương cấp tốc phục hồi như cũ. Krolin thấy nó thân thiết cọ lấy chính mình, cao hứng nói, nhìn một chút, chỉ cần ngươi đối với nó tốt, mặc kệ nó là cái cỡ nào động vật hung mãnh, cũng là sẽ đối với ngươi tốt. Linh cười lạnh nói, hừ, tiểu Linh đồng học, xin hỏi ngươi đang dùng cá nướng cho ăn nó trước đó, ngươi còn đối với nó làm qua cái gì? Krolin nụ cười hơi ngưng lại, hời hợt nói, cũng không có gì, nó tới cắn ta, bị ta hung ác đánh một trận sau liền đàng hoàng. Linh cười to, oa ha ha, nếu như không có tự vệ thực lực, ngươi coi như quản nó gọi ra ra, nhìn nó có bỏ qua cho ngươi hay không? Krolin trên mặt có chút nhịn không được rồi, quát, ai cần ngươi lò a? Ta nói nó tốt chính là tốt. Linh đầu tiên là nghiêm trang nói, vâng vâng vâng. Sau đó lại phình bụng cười to, ha ha ha, ôi, ta không chịu nổi, cười đến đau bụng. Krolin cả giận, tốt ngươi cái ba mập mạp, dám cười ta. Nha sóng xung kích. Krolin đột nhiên phát ra một cái sóng xung kích thẳng đến Linh mà đi. Linh hướng bên cạnh lóe lên, lờ đễnh nói, muốn đánh lén ta, nằm mơ. A, Linh vốn cho là đã tránh khỏi, không nghĩ tới sóng xung kích trên không trung xoay chuyển cái ngoặt, lại gạt trở về, hối hả Linh phía sau đánh tới. Linh lấy làm kinh hãi, một bên trốn tránh một la lớn, nhị sư huynh, chiêu này không tệ a, nghĩ không ra ngươi còn ẩn giấu một tay a. Sóng xung kích gạt khẽ cong không có đánh trúng Linh, bay đến phương xa biến mất không thấy gì nữa. Krolin ảo não nói, quên mặc trên người phụ trọng trang bị, trên sự khống chế có sai lầm, nếu không nhất định có thể đánh trúng ngươi. Krolin nói xong hai mắt tỏa sáng, ở trên người đè lên, đối ban đầu đà phất phất tay, khiến cho chính nó đi chơi. Sau khi làm xong nói, Linh, chúng ta rất lâu không có thực chiến, hôm nay buông tay buông chân tới thoải mái đánh một trận đi. Linh vừa cần hồi đáp, Krolin đã mãnh liệt lao đến. Linh cười nói, muốn đánh lén, đó là không có khả năng. Đang chuẩn bị nghênh chiến liền muốn vọt tới trước mặt Krolin, lại không nghĩ rằng hắn hét lớn một tiếng, Thái Dương Quyền. A, trước mắt hoàn toàn trắng bệch, hào quang chói sáng. Linh hét thảm một tiếng, hai tay che mắt, đang sử dụng qua thái dương quyền người trong. Krillin tên đầu chọc này tăng thêm hiệu quả gần với Thên Xin Hăng. Linh cái này khí a. Nhắm mắt lại giận dữ nói. Hèn hạ gia hòa. Còn chưa đánh liền thả chiêu này. Krillin một bên công kích một bên hì hì cười nói. Ai quy định không thể ngay từ đầu liền thả thái dương quyền. Cáp. Hắc. Linh thông qua cảm giác trong không khí khí lưu biến hóa né tránh. Krillin cũng không phải là yếu ớt. Cảm ứng luôn luôn muốn hơi chậm một nhịp. Bởi vậy trên người chịu mấy quyền. Krillin càng đánh càng là kinh ngạc. Linh tại con mắt hết hiệu lực dưới tình huống. Chính mình vậy mà đều không cách nào hữu hiệu đánh trúng hắn. Cho dù là đánh trúng như vậy một lượng quyền. Cũng chỉ là khó khăn lắm đụng phải liền trượt tới. Cũng không có chân chính đánh trúng. Đối mặt loại tình huống này. Krillin đã hoàn toàn vô ngữ. Chính mình vừa rồi đã hoàn toàn đem phụ trọng cho hủy bỏ. Mà Linh trên người còn đeo 250kg phụ trọng. Này một vào một ra. Thấy rõ thực lực của hai người đã hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Linh tại con mắt chậm rãi khôi phục thời điểm. Phát hiện Krillin công kích đình chỉ. Kỳ quái nói. Đáng chết nhị sư huynh. Ngươi lại tại nghẹn cái gì xấu cái dám đâu. Ta cảnh cáo ngươi a. Đừng ở cho ta chơi cái gì ám chiêu. Nếu không ta muốn ngươi đẹp mặt. Krillin thở dài một hơi nói. Linh. Ta hiện tại mới phát hiện ta và ngươi ở giữa chân thực chênh lệch. Cái này thật sự là để cho ta rất được đả kích a. Ngươi cái này hỗn đản, làm sao tiến bộ nhanh như vậy đâu? Nếu như không phải cùng ngươi quen thuộc như vậy, ta đều muốn hoài nghi ngươi là cố ý hướng ta khoe khoang. Linh khẽ mỉm cười nói, kỳ thật ta liền là hướng ngươi khoe khoang, liền là tới đả kích ngươi. Ai bảo ngươi trước đó ở trên đảo đánh ta nhiều như vậy khắp. Ta thế nhưng là thù rất dai. Đào ha ha ha ha. Nói đến phần sau. Linh nhịn không được bắt đầu cười lớn. Krillin giận dữ. Hảo tiểu tử. Dám đến tiêu khiển ta. Khí viên chàm. Ta ném chết ngươi. Krillin dưới cơn nóng giận. Tay phải giơ cao. Tập trung suy nghĩ. Tụ khí. Ngoại phóng. Rèn đúc. Áp xúc. Một đoàn đường kính ước 20cm khí tròn tại trên lòng bàn tay phương thành hình. Hắc, hét lớn một tiếng, tay phải hướng Linh vung lên. Như hình tròn cưa mảnh năng lượng khí tròn, vù, một tiếng vang nhỏ. Hướng Linh phá không mà đi. Khoảng cách của hai người quá gần. Linh vừa kịp phản ứng. Năng lượng khí tròn đã đến trước ngực. Linh chỉ tới kịp đem thân thể nghiêng nghiêng hướng về phía bên cạnh một bên thân. A, Linh hét thảm một tiếng đồng thời. Ngực phải của hắn bị khí viên chạm cắt ra vị trí. Một mảnh máu tươi phun ra. A, a, a, Linh thống khổ không thôi. Kêu thảm không chỉ. Krillin thấy chính mình thật thành công đem khí viên chạm bắn ra tới. Đang mừng như điên hơn thời điểm. Đã thấy đến Linh bị này một cái khí viên chạm kém chút cho cắt chém thành hai đoạn. Không khỏi dọa đến sợ đến vỡ mặt. Lâm, Linh, Krillin dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên tiếp được hạ xuống Linh. Một cái tay ôm hắn. Một cái tay khác che cái kia mảnh kinh người vết thương. Miệng đều không nghe sai khiến. Run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Linh ngươi, ngươi không muốn chết à? Đúng, đậu tiên để ở nơi đâu rồi? Mau nói cho ta biết à? Mau nói a ngươi cái này hỗn đản. Krillin cực nhanh ôm Linh rơi vào trên bờ cát. Mặc cho hai cánh tay bưng bít lấy cái kia mảnh vết thương. Máu tươi lại giống bạo liệt ống nước máy bên trong nước một dạng. Càng không ngừng ra bên ngoài tuôn ra. Ngay tại Krillin muốn lúc tuyệt vọng. Linh tay trái run rẩy giơ lên. Trong tay rõ ràng là một hạt đậu tiên. Krillin đoạt lấy đậu tiên nhét vào Linh trong miệng. Gấp rút nói. Nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh mau ăn a. Krillin càng không ngừng thúc giục. Nước mắt trong bất chi bất giác chảy ra. Mau ăn nhanh tốt hơn tới a. Theo đậu tiên công hiệu phát huy. Bị khí viên chạm cắt ra vết thương thật lớn. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại. Krillin cảm giác giống qua thời gian dài rằng giặc đằng sau. Linh thân thể rốt cục phục hồi như cũ.